Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bọn họ dùng đến con át chủ bài, thì đương nhiên Ali sẽ không giấu nghề nữa, mà sẽ lùi về sau một bước để đánh trả đối phương, có lẽ có thể tranh thủ được một cơ hội. Cứ như vậy, ba người đánh nhau giữa không trung, linh khí ở hiện trường bùng nổ, tình hình hoành tráng. Advertisement, anh cả chúng ta ra tay không? Lúc này, bên cạnh đại điện, Đoàn Khánh Sinh dò hỏi. Đoàn Khánh Minh do dự một lát, sau đó đưa ra quyết định. Cô Ali đã xông lên rồi, chúng ta cũng không cần phải đứng xem kịch nữa, cũng nên báo đáp cậu chủ rồi. Được, advertisement, Đoàn Khánh Sinh gật đầu, sau đó hỏi. Anh cả theo ý của anh thì chúng ta tham gia vào trận chiến nào trong hai trận chiến này vậy? Trong trận chiến của Nam Cung Dận, Đoan Mộc Vô Ưu và cô Ali thực lực của ba người quá mạnh, bọn họ chiến đấu thì tôi có thể nhúng tay vào, nhưng các cậu thì lại không được. Đoàn Khánh Minh nói tiếp. Bây giờ xem ra cô Ali vẫn còn chịu đựng được, không cần chúng ta hỗ trợ. Như vậy đi, chúng ta giúp Phù Dung tiền bối và Thiên Niên Sát tiền bối trước xóa sổ hết những tên trúc cơ đỉnh phong kia. Được, anh cả đã mở miệng thì bốn anh em nhà họ Đoàn còn lại đương nhiên sẽ không có ý kiến. Thế cho nên, Đoàn Khánh Minh lập tức dẫn đầu anh em của mình tham gia vào trận hỗn chiến của nhóm người Dì Phù và Thiên Niên Sát. Ban đầu, sau khi đám người Đông Phương Diệu, Tây Phương Lượng, Hạ Hầu Ấn tham gia vào thì Dì Phù và Thiên Niên Sát đã không chiếm được ưu thế, thậm chí còn đang gắng gượng chống đỡ. Thế nhưng, năm anh em nhà họ Đoàn vừa ra tay, chỉ trong chớp mắt cục diện đã được đảo ngược lại. Một nhóm 7 người bao gồm Dì Phù, Thiên Niên Sát và năm anh em nhà họ Đoàn đè ép 3-40 tên trúc cơ đỉnh phong. Đoàn Khánh Minh, lúc này Tây Phương Lượng vừa đánh nhau với Đoàn Khánh Minh, vừa nói. Tôi đã chú ý ông từ lâu, nhưng khí tức trên người ông lại lớn mạnh đến mức khiến cho tôi không dám thừa nhận, không ngờ tới thật sự là ông. Là tôi, Đoàn Khánh Minh bình thản nói. Mấy năm trước lúc gặp ông chỉ mới bước vào võ thần đỉnh phong, sao bây giờ lại mạnh như vậy? Tây Phương Lượng ngạc nhiên nói. Với cả bốn anh em của ông, tất cả bọn họ đã đặt chân lên võ thần đỉnh phong từ khi nào vậy, tại sao không báo cáo với nhà họ Tây? Ha ha, e rằng ông vẫn chưa biết tôi đã làm phản nhà họ Tây, bây giờ ông chủ của năm anh em chúng là con cháu nhà họ Tô Tô Thương. Làm phản nhà họ Tây, các ông không muốn sống rồi ư? Tây Phương Lượng uy hiếp nói. Chuyện này không cần ông quan tâm, Đoàn Khánh Minh vuốt chòm râu, giọng điệu bình thản nói. Tây Phương Lượng, chắc hẳn ông đã nhìn ra được tình hình lúc này. Năm anh em chúng tôi tham gia chiến đấu, chắc chắn chút người của thập đại cổ tộc sẽ không xông vào đại điện được đâu, nếu cứ đánh tiếp tất cả người cổ tộc đang có mặt đều sẽ bỏ mạng ở đây, tin tôi đi, tôi có năng lực này, cách chương.